Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, độc thân cẩu không muốn ăn thức ăn cho chó. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, trừ chính mình bên ngoài, hiện nay trên đời, cho dù là tinh không cường giả tu vi cảnh giới, cũng vô pháp đạt tới Tống Hạo Thần như vậy thần tốc tự mình tu phục năng lực. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi. Tống Hạo Thần cũng có cùng mình giống như đúc nghịch thiên thể chất. Nhưng loại này suy đoán, căn bản khó mà cân nhắc được. Rất nhanh liền bị Diệp Thiên phủ định. Diệp Thiên lần trước từng tại Danh Uyển Hoa Phủ, cùng Tống Hạo Thần giao thủ qua. Tống Hạo Thần tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng tuyệt không có khả năng có trong nháy mắt tự mình chữa trị khép lại năng lực. Nếu như thật có loại năng lực này lời nói, lần trước cũng sẽ không tại Danh Uyển Hoa Phủ, lọt vào chính mình hành hung, đến mức trên thân bị thương, lần này càng không khả năng tại gãy chân về sau, thủy chung như cái chết người giống như nằm sấp trong vũng máu. Không nhúc nhích tí nào, chẳng lẽ là rời đi Bạch Mã ngõ hẻm trên đường, có kỳ ngộ, Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, suy nghĩ hồi lâu, cũng thủy chung nghĩ không ra nửa điểm đầu mối, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ vấn đề này, không còn xoắn suýt, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cái kia đến, cuối cùng sẽ đến, hiện đang suy nghĩ đến lại chu toàn. Cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Lúc này thời điểm, Mễ Tuyết Nhi cũng tan ca về đến nhà. Nhìn đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, Mễ Tuyết Nhi cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thì âm cũng không có giấu giếm Mễ Tuyết Nhi. Đem Mễ Phúc thụ thương, mời Diệp Thiên tới liệu thương sự tình. Nói với Mễ Tuyết Nhi xuống. Mễ Tuyết Nhi lúc này hướng Diệp Thiên liên tục biểu thị lòng biết ơn. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đồng thời ra bây giờ trong nhà. Mễ Tuyết Nhi từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cứ việc bữa tối vô cùng phong phú, nhưng Mễ Tuyết Nhi lại là rất có loại nhạt như nước ốc cảm giác. Thiên Diện xuất hiện. Cùng Thiên Diện cùng phụ thân Mễ Phúc đều là đạo môn người bên trong bí mật thân phận. Cũng tại bữa tối trong lúc đó, theo Thiên Diện trong miệng nói ra, đồng thời được đến Mễ Phúc chứng thực, cái này khiến Mễ Tuyết Nhi mơ hồ cảm thấy cái nhà này. Sau này chỉ sợ sẽ không lại có an bình thời gian có thể qua. Mễ Tuyết Nhi là cái hỉ nộ không lộ người, cho dù tâm sự nặng nề. Cũng không có chút nào biểu lộ ở trên mặt. Tiếp tục hơn một giờ bữa tối, Mễ Tuyết Nhi từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn toàn như trước đây ưu nhã tư thái. Duy nhất để cho nàng cảm thấy vui mừng là phụ mẫu cũng không có ở làm trò thừa cơ nhấc lên nàng cùng Diệp Thiên sự tình. Có thể là bởi vì Nhan Như Tuyết tại chỗ, phụ mẫu bận tâm đến Nhan Như Tuyết mặt mũi, cho nên mới không có nói chuyện này. Mễ Tuyết Nhi thầm nghĩ trong lòng, tại Mỹ nhà sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ. Rời đi Mễ gia, trở về Danh Uyển Hoa Phủ. Mễ gia, Tuyết Nhi, ngươi cùng Diệp Thiên quan hệ, tiến triển đến một bước nào? Khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, làm khuếch trương ngực vận động thi âm, lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Nhìn qua đứng tại trên ban công Mễ Tuyết Nhi, có nhiều thâm ý hỏi một câu, ngươi hôm nay tìm Diệp Thiên thổ lộ sao? Mễ Tuyết Nhi tâm thần trầm xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, lão ngủ, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian? Ta còn chưa chuẩn bị xong, trọng yếu như vậy sự tình, không thể cuống cuồng, đến từ từ sẽ đến. Ngươi nói đúng không, mẹ đại nhân, ngươi nhà ngươi, cũng là cái ngốc nha đầu. Lão nương khách nói cho ngươi, tranh thủ thời gian hành động a. Ngươi nếu là chậm nửa nhịp, Diệp Thiên liền bị nàng nữ nhân tù binh đi. Thì âm hận không tranh liếc mắt một cái Mễ Tuyết Nhi. tức giận của trách nói, có câu nói là nữ truy nam, cách tầng vải mỏng, chỉ cần ngươi chủ động một chút, chỉ bằng vào ngươi cái này dung mạo, khí chất này, vóc người này, còn không phải vài phút liền đem Diệp Thiên cho chinh phục. Ta nhìn ngươi chính là ngốc, căn bản cũng không có đem lão nương lời nói, để ở trong lòng, làm người từng trải lão nương, nhắc nhở lần nữa ngươi. Thiên Diện tiểu nha đầu kia cũng đối Diệp Thiên ưa thích không rời. Ngươi là không gặp nàng nhìn Diệp Thiên ánh mắt ấy, chậc chậc chậc, hận không thể đem ta cái kia con rể cho ăn sống nuốt tươi. Nếu là ngươi còn không chủ động xuất kích, ta con rể liền bị ngươi cho chia cắt đến một tia không dư thừa á. Mễ Tuyết Nhi nhíu lại đại mi, phiền muộn Chu Hồng Diễm mềm mại môi thơm, đi vào Thi Âm trước mặt, lung lay Thi Âm bả vai, làm nũng nói, mẹ đại nhân, người có thể hay không dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, cho ta điểm tự do không gian, ta cùng Diệp Thiên cuối cùng có thể hay không tu thành chính quả. Từ duyên phận đến quyết định, không giống nhau. Mễ Tuyết Nhi lời nói xong, Thi Âm thì giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đâm Mễ Tuyết Nhi trơn bóng trắng nõn cái trán. Dạy dỗ, ngươi nha, Du Mộc Đầu, cùng lão Mễ một cái đức hạnh, ta thế nào thì sinh ngươi như thế cái đầu gỗ. Không nghe lão nương lời nói, ngươi sớm muộn phải hối hận. Cái gì cầu thí duyên phận, sự do người làm, ngươi đừng nghĩ kiếm cớ. Lão ngủ, ngươi biết lần này Diệp Thiên đem Nhan Như Tuyết mang tới nhà mục đích là cái gì không? Mễ Tuyết Nhi rực rỡ như thu thủy, giống như trong đôi mắt lóe ra tỉnh táo cơ trí quang mang, có nhiều thâm ý hỏi. Thì Âm không kiên nhẫn cười lạnh nói, không biết hắn mang theo Nhan Như Tuyết đến thấy các ngươi, có phải là vì nói cho các ngươi hắn đã có Nhan Như Tuyết, không muốn lại cùng với nàng nữ nhân có lui tới. Nói ra những lời này, liền Mễ Tuyết Nhi đều cảm thấy lý do này thực sự thật không có sức thuyết phục, đồng thời cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết chớ để ý. Nàng cũng là bất đắc dĩ, mới cầm hai người đến làm bia đỡ đạn. Thì Âm thầm phì phì khiển trách, ngươi không cần mượn cớ. Lấy Diệp Thiên như thế tuyệt đỉnh cường giả, bên người hồng nhan vờn quanh, mỹ nhân đi theo là rất bình thường sự tình. Nhan Như Tuyết cùng ở bên cạnh hắn, căn bản không có thể nói rõ vấn đề. Dù sao ta mặc kệ, ngươi hoặc là cả một đời không gả, ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời, hoặc là thì gả cho Diệp Thiên. Trên đời này, Diệp Thiên cái này con rể, lão nương nhận định không phải do ngươi phản đối. Mễ Tuyết Nhi im lặng thở dài, lần nữa đàm phán không thành, nàng cũng không muốn đang đàm luận vấn đề này. Hạ quyết tâm, đứng vững phụ mẫu làm áp lực, thích ứng trong mọi tình cảnh, đi được tới đâu hay tới đó, có thể cùng Diệp Thiên quan hệ phát triển tới trình độ nào, vẫn là nghe theo vận mệnh an bài đi. Tại nhà bếp thu thập xong mễ phúc, lúc này thời điểm cũng hấp tấp chạy tới, tràn đầy chờ mong hướng Mễ Tuyết Nhi hỏi, cùng Diệp Thiên quan hệ tiến triển tình huống. Lão ba, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Các ngươi phu phụ hai người cũng đừng lại bức ta được không? Mễ Tuyết Nhi ra vẻ khoa trương oán giận, hữu khí vô lực đáp lại nói, là các ngươi tử khí trắng vô lại muốn để Diệp Thiên khi các ngươi con rể, mà không phải ta nhất định phải muốn đem hắn xem như lão công. Các ngươi tiết kiệm một chút tinh lực đi, thật sự là không chỗ phát tán tinh lực, ta không ngại các ngươi lại cho ta sinh cái đệ đệ muội muội cái gì, ta tới giúp các ngươi dưỡng hài tử, các ngươi cảm thấy thế nào? Thi Âm nắm lên gối dựa, ném ở Mễ Tuyết Nhi trên thân, tức giận nói, chạy trở về ngươi phòng ngủ đi, thật tốt tự kiểm điểm, ngươi một cái độc thân cầu, cũng đừng đứng ở chỗ này ăn thức ăn cho chó, lo lắng no bạo cái bụng. Mễ Tuyết Nhi hồi phòng ngủ về sau, Thi Âm lo lắng hỏi một bên Mễ Phúc, cái này nên làm cái gì? nói hết lời, ngốc nha đầu hết lần này tới lần khác không lên nói a. Theo ta thấy, tốt hơn theo nàng đi thôi. Theo thời gian chuyển rời, Mễ Phúc tinh thần trạng thái cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc này nhìn qua, đã cùng lúc bình thường không có gì khác biệt. Pha một ly trà về sau, Mễ Phúc bất đắc dĩ đáp lại nói, Tuyết Nhi đã không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Nàng có ý nghĩ của mình, người ta tác hợp nàng cùng Diệp Thiên tốt hơn. Điểm xuất phát đương nhiên là vì tốt cho nàng, nhưng nàng lại không hiểu ngươi ta dụng tâm lương khổ. Cái này rất bình thường. Thời đại thì là tại hạ một thế hệ không hiểu đời trước bên trong tuần hoàn quá trình bên trong. Hướng về phía trước phát triển, ngươi năm đó ta không phải cũng là như thế tới. Tính toán, vẫn là tôn trọng nàng lựa chọn. Nàng muốn cùng Diệp Thiên làm sao ở chung. Từ nàng nói tính toán, thì âm nhíu lại đại mi, một mặt không cam lòng, nhưng hết lần này tới lần khác đối với chuyện này, nàng lại thúc thủ vô sách, trầm ngâm sau một lúc lâu, như chút được gánh nặng giống như thở dài nói, như vậy tùy nàng đi thôi, cho nàng tự do, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.